Người chơi hung mãnh, chương 523, phát minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lờ mờ trong đường hầm, một đám bạch liên giáo đồ đánh lấy bó đuốc tiến lên. Đường hầm khúc chiết kéo dài, trải rộng sâu kiến, thỉnh thoảng sẽ còn nhỏ xuống băng lãnh nước bùn, thuận cổ áo trượt vào lưng, lãnh triệt thể xác tinh thần. Duy nhất đáng được ăn mừng, liền là địa đạo tương đương rộng rãi. Không cần cong cong thân thể bò, có thể bốn người song song hành tẩu, lẫn nhau chiếu ứng. Bang lang, vang dội tạp âm từ đường hầm chỗ sâu truyền đến. Không biết là xa vẫn là gần, giống như là một đám người tại chiều bên này tiếp cận, lại giống là một loại nào đó thể tích cực kỳ khổng lồ quái vật. Chậm rãi hô hấp lấy, bạch liên giáo chúng vô ý thức đình chỉ bước chân, hai mặt nhìn nhau. Trên mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn đầu tiên là tại trên mặt đất bị vũ đức vệ bao vây chặn đánh, lại tại dưới mặt đất u ám trong đường hầm đi không biết bao lâu. Khốn đói đan sen, mệt mỏi không chịu nổi, trước kia ngang tàng hống hách, xem nhân mạng như cỏ rác khí thế, đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Không cần lo lắng, Tống Kiệt nói khẽ, cái này đường hầm kết cấu kỳ lạ, có thể đem thanh âm vặn vẹo cũng truyền lại đến chỗ rất xa. Thanh âm nơi phát ra cũng không tại chúng ta phụ cận. Để chứng minh chính mình nói, Tống Kiệt đi ra đội ngũ, hít sâu một hơi, há to mồm, cao giọng kêu to, đồng thời dùng bàn tay nhanh chóng vỗ nhẹ miệng, phát ra a a a a, lúc đứt lúc nối tiếng vang. Mấy giây qua đi, chỉ nghe trong đường hầm truyền đến mơ mơ hồ hồ, không phân rõ phương hướng xa gần. A a a a, hồi âm. Xem đi, Tống Kiệt xoay người lại, bình tĩnh nói, ta liền nói không có chuyện gì. Ngươi là hoàng khẩu tiểu nhi sao? Ngây thơ như vậy, bạch liên giáo chúng trong lòng không còn gì để nói. Hô, lão giả lông mày trắng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, từ dưới đất đứng lên, trong tay nắm vuốt một chi bút lông. Vừa rồi một mực là hắn ven đường làm xuống ký hiệu, phòng ngừa quên trở lại đường hầm con đường. Thiếu chủ, chúng ta đã dưới đất đi ước chừng nửa canh giờ, còn không có tìm được đi ra con đường. Lão giả lông mày trắng nhíu mày nói, không ngại phái ra mấy cái đắc lực tay thiện nghệ đường cũ trở về, nhìn xem vũ đức vệ có hay không đuổi tới. Những người khác thì tại nơi này đóng quân nghỉ ngơi một trận, khôi phục khí lực. Ngô, Công Dương hãn mắt nhìn Tống Kiệt. Tống đà chủ, ngươi cho rằng đâu? Tống Kiệt nhẹ gật đầu, nói, vũ đức vệ đề kỵ nhất thời bán hội hẳn là đuổi không kịp đến. Có thể để các huynh đệ trước nghỉ một chút. Thuộc hạ nơi này còn có một bộ cờ tướng, nếu là nhàn rỗi không chuyện gì có thể chơi hai thanh. Dứt lời, hắn thật đúng là từ trong ngực cầm một bộ cờ tướng ra, khoe khoang tựa như tại Công Dương hãn trước mắt lung lay, dùng đốt ngón tay gõ gõ bằng sắt bàn cờ. Thuộc hạ cái này bàn cờ là dùng tinh thiết chế tạo, nhàn rỗi có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra cùng người đánh cờ. Thời gian chiến tranh có thể đem bàn cờ nhét vào trước ngực, xung làm hộ giáp, chống cự đau thương kiếm kích. Lúc cần thiết, còn có thể từ bàn cờ phía dưới xuất ra bốn cái bên trong khảm ống sắt, xung làm băng ghế sử dụng. Có thể nói cướp bóc đốt giết, xuất hành thiết yếu nhiều chức năng đạo cụ. Công Dương hãn nheo mắt, liền nghe được bên cạnh hiểu thư sinh bổ sung giới thiệu nói, thiếu chủ có chỗ không biết, chúng ta Tống đà chủ đừng nhìn dáng dấp trung thực chất phác, kỳ thực tâm tư cẩn thận khéo tay. Hắn từ nhỏ mộng tưởng liền là làm một tổng ứng tinh tống trường canh đồng dạng nhà khoa học, tổng kết trung nguyên mặt đất mấy ngàn năm nay xuất hiện qua nông nghiệp cùng thủ công nghiệp tạo vật. Từ máy móc, gạch ngói, gốm sứ, đồ sắt, đến ngọn nến, trang giấy, trống, làm nông, ghi chép hắn chế tạo công nghệ, sửa cũ thành mới, cải tiến kỹ thuật, thăng cấp sản nghiệp, đem tất cả tri thức chỉnh lý thành sách, miễn phí khắc bản, truyền bá đến trung nguyên các nơi, để nhân dân quần chúng đều có thể nắm giữ kỹ thuật, tự chủ lập nghiệp, nuôi sống chính mình. Khối này nhiều chức năng sắt bàn cờ, liền là Tống Đà Chủ làm một nhà phát minh. Làm việc có hơn thời gian tiện tay vì đó. Tống Kiệt ngay cả vội khoát khoát tay. Chất phác cười nói. Chớ nói nhảm. Tống mỗ chỉ là thời gian nhàn hạ thích chơi đùa điểm đồ chơi nhỏ mà thôi. Xa còn lâu mới được xưng là nhà phát minh. Tống Đà Chủ không cần khiêm tốn. Hiểu thư sinh lắc đầu. Hướng Công Dương Hãn chắp tay nói. Thiếu chủ, Tống Đà Chủ kỳ thật còn ở trong đáy lòng làm ra đại lượng phát minh tạo vật. Nghĩ chờ thời cơ thích hợp, đem phát minh đầu nhập thương dụng, đã có thể vì hắn khắc bản thư tịch mộ tập tài chính. Cũng có thể là ta Bạch Liên Thánh Giáo, kiếm từ thiện, Công Dương Hãn kỳ thật rất không muốn mở miệng nói tiếp. Thế nhưng là Tống Kiệt hai mắt trợn lên, không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đành phải hỏi, vậy xin hỏi Tống Đà Chủ có cái gì phát minh đâu? Đã thiếu chủ thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, vậy ta liền một mực cung kính nói cho ngài. Tống Kiệt khiêm tốn nói. Cổ ngữ có nói, thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, thiên hạ bách tính hoặc dùng thanh thủy, hoặc dùng xà phòng, cây dâm bụt lá tẩy tóc. Nhưng mà tẩy tóc thời gian quá dài, rất dễ dàng liền mắc phong hàn cảm mạo. Tại hạ phát minh một loại tự động gội đầu máy móc. Chỉnh thể tạo hình làm một cái mang theo dựng thẳng hình bằng sắt giá đỡ thùng nước. Gội đầu lúc, có thể đem người dựng ngược lấy trói buộc tại khung sắt bên trên. Chỉ làm cho đầu đắm chìm vào tại trong nước. Mà khung sắt cùng một cái mài nước tương liên. Chỉ cần để con lừa mã kéo động mài nước, liền có thể để khung sắt tự động xoay tròn. Gội đầu người bị khung sắt kéo theo. Cả người ngay cả cái đầu cùng một chỗ. Tại trong thùng nước phi tốc chuyển động, cấp tốc liền có thể gội sạch tóc. Thiếu chủ cảm thấy, cái này phát minh có hay không đầu nhập thương dụng tiềm lực. Công Dương Hãn nhắm mắt lại nghĩ nghĩ tự động gội đầu máy móc hình tượng. Trực tiếp đem nó phân loại nhập cực hình hình cụ hàng ngũ. Nhưng cân nhắc đến trước mắt còn cần dựa vào Tống Kiệt. Đành phải kiên trì nói, là rất tốt. Thiếu chủ kia có hay không đầu tư gia nhập liên minh ý nghĩ? Tống Kiệt sốt ruột nói. Giai đoạn trước chỉ cần đầu nhập 3.000 quan tiền tài. Liền có thể thuê thợ rèn. Chế tạo nhóm đầu tiên sản phẩm đưa vào sử dụng. Thu hoạch tiền tài Tống mỗ nguyện ý phân ra 9 thành. À, người vui vẻ là được rồi. Công Dương Hãn hiện tại chỉ muốn rời đi lòng đất. Bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Sau khi ra ngoài. Đi tiền trang lĩnh tiền đi. Thiếu chủ quả nhiên hào sảng. Tống Kiệt tán thưởng một tiếng. Su Nịnh nói. Từ nay về sau. Núi là sơn. Hà là sông. Đụng đến ta thiếu chủ liền là gặm. Nam nhân của ta vua của ta. Nam nhân của ta vương trung vương. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Huy hoàng chỉ có thể dựa vào mình. Người đến cùng từ chỗ nào học được những lời này. Trước kia nhìn ngươi rất bình thường a. Công Dương Hãn không biết nên như thế nào nhả rãnh, đành phải cứng ngắc cười cười. Cách chương.